Hoắc Mạnh Lam, Lâm Phiên Phiên đang vô cùng kinh hãi, vội đứng lên cầm túi định bỏ chạy, nhưng Hoắc Mạnh Lam đã xông lên, dùng hết sức nắm chặt cánh tay của Lâm Phiên Phiên, nghiến răng, "Lâm Phiên Phiên, mấy ngày nay cô đi đâu mà không chịu về nhà? Hôm nay cuối cùng cũng bắt được cô rồi. Đi về với tôi." Vừa nói vừa kéo Lâm Phiên Phiên ra ngoài. "Không muốn, tôi không muốn về với anh." Lâm Phiên Phiên kêu thét, cầm cái túi trong tay đập loạn lên Hoắc Mạnh Lam. "Hoắc Mạnh Lam, anh bỏ Lâm Phiên Phiên ra." "A." Lúc này Lâm Sương Sương cũng tiến đến giúp, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Hoắc Mạnh Lam đạp vào bụng không thương tiếc, khiến cô ngã dúi xuống đất mãi không đứng lên được. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Sương Sương bị thương như vậy thì càng kích động hơn. "Hoắc Mạnh Lam, anh bị điên rồi. Sao anh lại có thể động tay với Sương Sương như vậy? Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra." Nhưng cô không biết rằng Hoắc Mạnh Lam thật sự đã bùng nổ rồi. Hắn vung tay lên cho Lâm Phiên Phiên một cái bạt tai tàn nhẫn. "Tiện nhân, cô tưởng rằng cô không đi làm là tôi không tìm được cô sao? Để xem về nhà tôi sẽ trừng trị cô thế nào." Vừa nói, tay kia vừa túm lấy tóc của Lâm Phiên Phiên lôi ra cửa một cách tàn bạo. Cách chương.